Tiếng xe gắn máy bấm còi trước cửa, nhìn ra là một cô gái, hình như quen quen, mà tôi không nhớ rõ cho lắm, vì đã hơn 3 năm rời thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Dũng, đi mới có mấy năm mà anh Dũng thấy trắng trẻo, mập hơn và đẹp trai hơn nhiều đó. Dòng kỷ tôi mới biết là Quỳnh, cô em vợ tôi, đã thấy hình ảnh, nói chuyện qua Yahoo nhiều lần rồi, nhưng bây giờ cô ấy trông khác hơn một chút, đẹp gái, cao lớn và dáng người trông rất là sexy, với chiếc mini jumper ngắn ngủn thì làm sao mà tôi nhận ra liền cho được. Như Quỳnh, bây giờ em lớn và đẹp quá, anh khó mà nhận ra đó. Ngày tôi lập gia đình, Quỳnh cũng đã 17 nhưng vẫn chưa trổ mã, mới có 3 năm thôi, từ một cô gái nữ xinh, nhỏ nhoi dễ thương, ngày nào giờ đã trở thành như một người mẫu, cao lớn và đầy đủ. Tôi nắm lấy tay Quỳnh dẫn vào nhà. Quỳnh hơi ngại một chút, nhưng nàng để yên cho tôi nắm sau khi nghe tôi nói là cả nhà đã đi chợ hết rồi. Kể cả chị ở, còn tôi thì sợ đi chợ búa với phụ nữ, còn hơn sợ mà. Phải chi, em đến sớm vài phút là em đi chung rồi. Tại em phải đổ xăng, chứ không thôi em đã đến trước lâu rồi. Tôi và Quỳnh ngồi đối diện nhau nói vòng quanh chuyện gia đình. Vì máy bay đáp xuống giữa trưa tối hôm qua, cho nên Quỳnh không ra đón được, chờ đến sáng mới đến thăm. Thật sự, tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện gia đình cho lắm, vì đã biết qua liên lạc gần như mỗi ngày qua Yahoo. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện cá nhân của Quỳnh mà thôi. Quỳnh chưa thật sự có người yêu, có tới luôn quen biết với vài thằng người bạn học cùng của nàng mà thôi. Và việc tôi quan tâm nhiều nhất là cặp đùi trắng tinh hiện ra gần hết qua chiếc váy ngắn của Quỳnh, nhất là lúc ngồi xuống, chiếc slip nhỏ xíu, mỏng manh màu hồng đưa trọn ra trước mặt tôi. Có muốn che giấu cũng không sao mà che được. Mỗi lần Quỳnh di chuyển chân nàng là mù bướm nàng hiện lên bên trong cái slip mỏng đến đó, cùng với mấy sợi lông và mép bướm chia ra hai bên, lại thêm chiếc áo hở cổ. Mỗi lần Quỳnh khom xuống, cặp vú tròn trịa của nàng muốn tìm cách thoát ra ngoài. Tôi mân mê thân thể Quỳnh, cô tôi càng lúc càng nổi cao hơn trong chiếc quần sóc. Lúc đầu tôi hơi mắc cỡ một chút, nhưng nghĩ lại, để cho Quỳnh thấy cô tôi nứng thì có sao đâu. Quỳnh là con gái mà. Quỳnh cũng nhận ra thấy điều này. Tôi thấy nàng thỉnh thoảng liếc mắt xuống dòng cô tôi. Sau một hồi nói chuyện mưa gió, tôi hỏi nhỏ Quỳnh. Anh muốn nói với Quỳnh cái này, thật lòng, nhưng Quỳnh đừng nghĩ gì xấu về anh nhé. Anh, có hai anh em mình ở đây mà, anh cứ nói đi, em không bao giờ nghĩ xấu gì hết về anh cả. Quỳnh có vẻ đoán được phần nào chuyện gì tôi muốn nói, nhất là sau khi đã thấy nguyên một cục nổi cộm lên trong quần tôi. Và có vẻ nàng cũng đang muốn tôi nói ra. Tôi dòm thẳng vô cặp đùi vào ngực của Quỳnh. Mình mẩy em đẹp và hấp dẫn quá. Đâu có đẹp gì đâu anh. Phải chi mà chị Phượng em có được mình mẩy như em, chắc anh hôn nó suốt ngày. Phượng là vợ của tôi, tôi nói liều vì thấy Quỳnh có vẻ thích tôi khen. Chị em mình mẩy cũng đẹp vậy, anh có hôn mình mẩy chị ấy không? Cô nổi độn lên trong quần, tôi cũng đã làm Quỳnh nứng bướm, không ít thì nhiều, vì một chút ẩm ướt đã hiện lộ lên nơi quần slip của Quỳnh. Anh hôn mỗi ngày, mỗi đêm đó em, nếu chị ấy như em, chắc còn nhiều hơn nữa. Anh chọc em hoài, mình mẩy em làm gì mà được đến vậy? Anh nói thiệt đó. Những lời nói của Quỳnh đã cho tôi biết là nàng đã bật đèn xanh rồi. Càng lúc dấu ẩm ướt của chiếc slip nơi che chiếc bướm của Quỳnh càng lúc càng nhiều hơn. Khỏi nói cũng biết là Quỳnh đang nướng bướm, vì cụ độn trong quần tôi càng lúc càng to hơn. Ngồi đối diện với tôi, Quỳnh cũng có thể thấy được gần hết cụ tôi, vì cái quần sót duy nhất trên người tôi đang mặc rất là rộng rãi và tôi không có mắc quần lót bên trong. Tôi đứng dậy và đến ngồi kế bên Quỳnh. Vai tôi đụng vai Quỳnh, đùi tôi đụng đùi Quỳnh, càng lúc càng sát hơn vì Quỳnh không có phản ứng hay tránh né đến sự đụng chạm của tôi. Tôi nắm lấy tay Quỳnh, nắm niu một chút và đặt tay tôi lên đùi Quỳnh. Quỳnh hơi quýnh quáng một chút nhưng vẫn không chút gì phản ứng. Tôi vuốt về đùi bên này và đến đùi bên kia. Vì chiếc váy Quỳnh đang mặc quá ngắn cho nên bàn tay tôi tiến tới nơi bướm nàng không có gì là khó cả. Quỳnh nhắm mắt lại khi tôi xoa bướm nàng. Tôi chẳng qua ôm Quỳnh và hôn nàng. Quỳnh cũng hôn tôi trả lại một cách thành thạo. Tôi không ngờ mọi chuyện xảy ra một cách đơn giản và dễ dàng như vậy. Vừa nút lưỡi vừa bóp vú Quỳnh, chỉ trong phút giây tất cả nút áo của Quỳnh không còn dính liền nhau nữa. Cái khuy cài ngực phía trước của Quỳnh cũng được bung ra. Một tay xoa bú bên này trong khi miệng tôi bú vú bên kia. Cứ mỗi lần nút vào là tôi nghe tiếng rên khe khẽ của Quỳnh. Ngực em đẹp quá, anh có thể hôn và bú nó trọn ngày mà không biết chán. Tôi nịnh Quỳnh. Rồi bàn chân Quỳnh cũng được tôi banh ra, kéo xi lít Quỳnh ra một bên. Tôi bắt đầu liếm và bú bướm nàng. Quỳnh sung sướng, rên rỉ, thân thể oằn oại. Em thích anh bú vú em như vậy không? Tôi xà vờ hỏi. Thích anh? Quỳnh ngầm ngừng. Bạn trai em có bú vú em thường xuyên không? Không anh. Em chưa bao giờ được như vậy hết. Khi nút lưỡi với Quỳnh, tôi biết ngay là nàng đã có liên hệ với đàn ông rồi. Vì nàng đánh lưỡi, nút lưỡi qua lại với tôi một cách sành sỏi, chuyên môn, cho nên những lời Quỳnh nói tôi khó mà tin được. Tôi thò một ngón tay vô lỗ bướm nàng, nó chạy lọt bên trong một cách dễ dàng. Nó cũng đồng nghĩa với Quỳnh đã đủ rồi. Mà đứa con gái hấp dẫn luôn phô bày mình mẩy như Quỳnh thì đàn ông con trai nào mà không muốn đụ Quỳnh. Tôi bồng Quỳnh vô phòng ngủ mà ba má dành cho vợ chồng tôi. Tấm da giường còn nhăn nhó với dấu vết khí chảy ra của vợ tôi hiện rõ vì vợ tôi đụ tôi chỉ ngay trước khi rời khỏi nhà. Vợ tôi đụ tôi gấp 3, gấp 4 lần tôi đụ nàng. Nàng thích leo lên người tôi và nắp cho đến khi đạt khoái cảm. Nước bướm chảy ra lai láng, rồi xuống mặc đồ đi ra. Vợ tôi không cần biết tôi có sướng hay không, xịt khí ra hay chưa. Nàng hơi ít một chút, trong khi tôi bao giờ cũng nín nhịn, chờ nàng được khoái cảm, rồi tôi mới biết khí xịt ra. Anh chị mới làm nhau phải không? Quỳnh nhìn những dấu vết trên giường và hỏi nhỏ. Chị ấy chơi anh xong là đi ngay. Tôi thành thật. Có chồng sướng thật. Không để Quỳnh hỏi vòng quanh nữa, tôi cỗi chiếc váy ngắn của Quỳnh ra, ôm Quỳnh và hôn ngấu nghiến mình mẩy. Chiếc xi lít nhỏ xíu dẫm ướt cũng rời khỏi người Quỳnh. Chiếc quần sót của tôi cũng đột xuống sàn nhà. Tôi đứng lên giường và kéo Quỳnh ngồi dậy, đưa cu tôi trước mặt Quỳnh. Dọc cu anh, sụp cu anh đi em. Em đâu có biết làm sao đâu anh. Anh dạy em đi. Quỳnh giả dạng ngây thơ. Tôi kéo tay Quỳnh lên, cho bàn tay nàng bao quanh cu tôi và dạy nàng sụp. Không sao giấu được, Quỳnh biểu diễn kinh nghiệm sụp cu của nàng chỉ trong giây phút sau. Một tay xoa trứng, một tay sụt, đôi khi miệng bú trứng, tay sụt cu. Quỳnh làm tất cả những gì người đàn bà kinh nghiệm làm. Được một lúc, tôi đã quá. Tôi đẩy cu tôi vô miệng Quỳnh, ôm đầu Quỳnh và nắp vô miệng Quỳnh. Khi biết tôi sắp ra, Quỳnh nói. Anh đừng để nó ra nhé. Em muốn nó vô trong người em. Mai mốt em tới ngày có kinh rồi, không phải sợ có bầu. Tàn lúc, cô em vợ ngây thơ ngày càng tỏ ra sảnh sỏi và kinh nghiệm hơn nhiều chừng ấy. Tôi đẩy nhẹ Quỳnh nằm ngửa xuống, banh bướm nàng ra lại. Bướm Quỳnh bây giờ ướt chèm chẹp, nước nhờn chảy ra ướt cả hai bên đùi, hai bên đít Quỳnh. Tôi bắt Quỳnh dùng hai tay bành hai mép bướm nàng ra cho tôi nút, cho tôi liếm, và nhìn những giọt nước trắng đục phun nhẹ ra từ nồi lỗ đít bướm. Anh ơi, anh làm em chết mất anh ơi. Tôi tiếp tục giặc bướm nàng với hai ngón tay giữa quậy bên trong lỗ cùng lúc, với ngón tay cái tra vòng quanh hột le. Quỳnh vói tay xuống nắm lấy con cu tôi mà giọc. Xoay người anh qua cho em bú đi anh. Tôi xoay người qua, cu tôi trong miệng Quỳnh, trong khi lưỡi tôi đang liếm bướm nàng. Tôi và Thủy bú với nhau khá lâu. Quỳnh van xin, đút vô đi anh, em chịu hết nổi rồi. Đút cái gì vô đâu, làm sao anh biết được? Tôi chờ Quỳnh, đút cu anh vô. Vô đâu? Vô bướm em. Quỳnh hơi mắc cỡ và ậm ớ khi phát ra những lời lẽ dâm tục. Em biết không, ở xứ Tây Phương, từ người bình dân cho đến Tổng thống Clinton, Hoàng tử Charles của Anh Quốc đều nói ra những lời lẽ mà người mình cho là tục tiểu khi họ làm tình, khi nói chuyện yêu đương với nhau, vì đối với họ làm cho người mình yêu biết được sự mong muốn của mình thì họ sẽ thương yêu mình nhiều hơn. Qua bển, anh chị có nói như vậy không? Chị em còn thích nói hơn anh nữa. Như, anh ơi, em nín bướm quá, đủ em đi anh. Anh ơi, bướm em mướt hết rồi nè, đút cu anh vô đi anh. Anh ơi, anh làm bướm em sướng quá, nắc mạnh thêm nữa đi anh. Và còn nhiều nhiều hơn nữa. Còn anh nói cái gì? Em bú cu anh đã quá, nắc vô bướm em sướng quá, chồng đút lên đi. Anh muốn đụ em kiểu chó, anh nói những câu như vậy đó. Em phải tập nói những lời lẽ đó nghe. Đàn ông con trai mà nghe em nói như vậy, nó nứng cu và muốn em, nhớ em chết luôn. Quỳnh ư hử vài tiếng, tôi ngồi chồm dậy, nhấn mạnh con cu tôi sâu vô lỗ bướm của Quỳnh. Á, tôi biết Quỳnh kêu lên vì sướng, chỉ nắc hơn một phút là Quỳnh đã đạt khoái cảm, rên lớn hơn. Sướng bướm em quá hả em? Sướng quá anh ơi. Sao em không nói như anh dạy hồi nãy? Sướng bướm em quá anh ơi, Quỳnh nói nho nhỏ. Đụ em đã cu anh quá Quỳnh ơi. Vừa nói tôi vừa nắc mạnh hơn nữa vô bướm của Quỳnh. Quỳnh đạt khoái cảm không biết bao nhiêu lần. Tôi nhắc nàng nói không biết bao nhiêu lời lẽ dâm tục nữa. Quỳnh nói tất cả còn nhiều hơn tôi dạy, và không chút gì có vẻ ngượng ngùng hay e thẹn. Mặc dù cu tôi đã không thể tưởng tượng, nhưng tôi vẫn cố giữ, không để khí xì ra. Cố giữ cũng là việc chuyên môn của tôi mà ít ai làm được. Anh chơi lâu như vậy, hèn chi chị em không mê anh sao được. Còn em thì sao, có mê anh không? Em cũng mê anh, Quỳnh nói nho nhỏ. Anh muốn đụ em mỗi ngày đó Quỳnh. Em cũng muốn vậy nữa, nhưng còn chị Phượng thì sao? Anh vẫn thương và vẫn đụ chị em, còn em là người yêu thứ hai của anh. Trái tim anh to lắm, đủ chỗ cho cả hai chị em, làm cho anh hai chị em sướng bướm thì có sao đâu. Đàn ông lúc nào mấy anh cũng khôn quá. Mặc dần nói vậy, nhưng Quỳnh ôm tôi vào lòng, nuốt lưỡi và dần xuống cu tôi. Vợ tôi chưa bao giờ làm cu tôi đã bằng miệng nàng như Quỳnh đang làm hết. Tôi ôm đầu Quỳnh, xoa tóc Quỳnh và nắc càng lúc càng mạnh vào sâu hơn vô miệng Quỳnh. Chỉ trong chốc lát, một dòng khí đục xịt sâu vô trong miệng Quỳnh. Em nuốt hết khí, anh xịt ra nha em. Quỳnh ừ, không trả lời được vì cu tôi đang nằm trong miệng Quỳnh. Nhưng Quỳnh đã nuốt sạch không chừa một giọt. Quỳnh có vẻ hơi ợn một chút vì tôi xịt vô quá nhiều. Nhưng tôi đặt môi tôi vô môi Quỳnh, nuốt lưỡi với Quỳnh để Quỳnh quên đi mùi vị tinh khí của tôi. Nhưng ngược lại, những dòng tinh khí đó vẫn còn nhiều trong miệng Quỳnh. Và nó cũng đã trở lại miệng tôi rất nhiều. Và chính tôi mới là người ợn với tinh khí của tôi. Tôi đụ Quỳnh thêm vài kiểu nữa trước khi Quỳnh có việc phải đi và nói sẽ trở lại trong vài tiếng. Tôi cũng dặn Quỳnh khi trở lại, nhớ làm như là Quỳnh mới đến vậy. Đang nửa tỉnh nửa ngủ thì Phượng, vợ tôi bước vào. Em xin lỗi anh nhé, em biết hai ngày đường, máy bay vật anh gần chết rồi mà em còn làm anh hồi sáng nữa. Cứ nằm đó nghỉ thêm đi anh, em sẽ cố nhịn, không đụng anh trong mấy ngày tới, để anh lấy lại sức. Vợ tôi xài chỉnh nhịn rất đúng với danh nghĩa của nó, vì không có ngày nào mà cu tôi không có trong cơ thể của nàng. Tôi cảm thấy thương vợ tôi quá, chờ nàng vừa cởi hết quần áo ra để thay đồ trong nhà, tôi gọi: "Để vậy, đến đây nằm nghỉ với anh một chút đi em." Nàng trần truồng đến nằm dài bên tôi, tôi cũng kéo cái quần xót ra, trần truồng và ôm nàng. Tôi không còn bao nhiêu sức nữa để đụ vợ tôi, vì mới có mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã đụ 5 lần rồi. Nhưng tôi vẫn vuốt ve mình mẩy, xoa vú dọc bướm và bú bướm nàng, và tự nghĩ rằng hôm nay đây mình là một người đàn ông may mắn và sung sướng nhất trên trái đất này. Vì Bill West hay những người đàn ông giàu có khác làm mà có gì được hai người đàn bà hấp dẫn và xinh đẹp đến để đụ trong một buổi sáng vô điều kiện và cũng không phải trả tiền. Bướm vợ tôi bây giờ ướt sẫm trở lại vì bàn tay và miệng của tôi. Anh làm em nứng gần chết nè. Nứng thì leo lên giường anh mà đụ. Mấy ngày rồi anh không nghỉ, đụ nữa thì sao anh chịu nổi. Anh không làm gì, không xì khí ra thì cũng không sao, em biết quá điều này rồi. Ngay lập tức, vợ tôi leo lên người tôi, bú cu tôi một hồi, cho nó cứng lên, rồi đút vô bướm nàng, nảy lia lịa. Tôi xoa lưng, xoa mông và bóp vú nàng, trong khi nàng đang nắc, đang đụ tôi. Nghe tiếng Quỳnh dưới nhà, nàng ngừng ngắc. Anh ơi, như Quỳnh đến anh. Thôi, em xuống với nó nhé, chị em mấy năm rồi không gặp. Thì em cứ xuống với Quỳnh đi, anh có bắt em đụ anh đâu, chút nữa anh sẽ xuống. Anh làm như anh hiền lắm, như chỉ có mình em là muốn đụ không vậy. Vợ tôi ôm tôi nút lưỡi với tôi trước khi choàng áo ngoài để đi ra. Em không mặc đồ lót hả? Chỉ có đàn bà con gái trong nhà, giờ này chớ có ai đâu anh. Bà tôi luôn đi từ sáng, về ăn trưa rồi lại đi đến tối. Má tôi có vẻ không chút gì bận tâm về việc này. Trong nhà hiện chỉ có má, chị người làm và Quỳnh mới đến nhà mà thôi. Chị Phượng, chị mới ngủ dậy hả? Ngủ đâu mà ngủ giờ này, hơn 10 giờ sáng rồi. Ai biết, tại em thấy đầu tóc chị rối nhau. À, em biết rồi, chị đang bận rộn với ông xã phải không? Em đúng là quỷ quái, mới ngày nào còn nhỏ xíu ngây thơ, giờ thì lớn nhồng và nói bậy không thể tưởng. Em dẫn với chị mà. Tôi nghe tất cả những gì, lời đối thoại của hai chị em. Quỳnh có vẻ hơi gành tị một chút, đứng phía dưới dòm lên cầu thang vòng. Quỳnh có thể thấy rõ ràng thân thể trần truồng của chị nàng bên trong chiếc áo ngủ ngắn. Anh ơi, xuống đây đi anh, như Quỳnh đến thăm mình nè. Để anh ấy nghỉ ngơi đi chị, đi xa mới về, thời tiết nóng quá, dễ bị mệt lắm chị. Quỳnh lo cho tôi vì biết tôi phải cần nghỉ ngơi sau khi đã đụ nàng không biết bao nhiêu lần chỉ trong vài giờ. Mấy ông làm biếng thì có, chứ mệt nhọc gì mà phải nghỉ ngơi. Vợ tôi nói đúng quá, chỉ có đụ liên tục tôi mới thấy hơi mệt mà thôi, chứ không có cái gì khác có thể làm tôi mệt được. Quỳnh trở lại lần này, ăn mặc kín đáo hơn, chiếc áo hở cổ và chiếc váy ngắn ngủi mà mỗi lần Quỳnh khom xuống, thấy trọn quần lót của nàng không còn nữa, mà thay thế bằng cái quần jean và cái áo thun cuốn cổ. Chào em Quỳnh, tôi đóng phim. Chào anh Dũng, mấy năm rồi mà anh Dũng vẫn không có khác gì. Đàn ông làm gì mà thay đổi trong mấy năm được em, chỉ có phụ nữ thay đổi mà thôi. Mọi người vui vẻ nói chuyện, nhất là tôi và Quỳnh, làm như chưa biết gì về nhau. Quỳnh ở lại cho đến tối khuya, luôn tìm cách cạ vú nàng và người tôi, xoa mông tôi và thỉnh thoảng vói tay bóc cu tôi. khi không có ai chung quanh, Quỳnh ta mặt ghen. Em vừa bước ra là anh làm tiếp ngay hả? Làm đâu mà làm, chị em luôn trần truồng trong phòng với anh. Hai người sao mà sung sướng quá vậy? Tôi cũng bóp, nuốt lưỡi và dọc bướm Quỳnh vài lần. Em muốn qua bển với ở với anh, Quỳnh thều thào. Anh cũng muốn nữa, mình sẽ tính chuyện này sau. Em nên nói với ba má em và chị của em hơn là nói với anh, vì anh chỉ có là thể anh rể, đâu có đòi hỏi cô em vợ về ở chung được. Tôi và Quỳnh cũng tìm cách đụ nhau khoảng 2 hoặc 3 lần một tuần, có khi tại nhà ba má tôi, có khi ở nhà ngủ. Vì lỗ đít Quỳnh nhỏ, cho nên Quỳnh luôn giữ cho Jin Lee giọt bên nàng để được tôi đụ vô đít. Còn vợ tôi thì không cần, lỗ đít nàng khá rộng và nước nhờn chảy ra từ bướm nàng rất nhiều khi nàng nứng, cho nên tôi chỉ cần nhúng cu tôi vô bướm nàng là đủ trơn để đụ đít tôi. Quỳnh nói tôi là người đầu tiên đút cu vô lỗ đít nàng, nhưng người đàn ông Quỳnh liên hệ không ai biết đụ đít hết, và qua những lần đụ đít Quỳnh, tôi tìm điều này. Trong suốt 3 tuần ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi không sao có dịp để đi đâu riêng lẻ hết. Vợ tôi và Quỳnh luôn bên tôi, nhất là Quỳnh, sợ tôi tìm cách đi đụ mấy cô bìa ôm, và khi tôi đi vắt tóc, Quỳnh cũng đi theo ôm hôn tôi khi vào tiệm và ngồi chờ, để cho các cô cắt tóc không dê được tôi. Vợ tôi để tôi tự do với Quỳnh và còn nhờ Quỳnh dẫn tôi đi đó đây. Hay nói đúng hơn là vợ tôi cần Quỳnh để giữ tôi khi nàng bận. Tôi và Quỳnh cũng có được gần một vài ngày vui hưởng sinh lý trọn vẹn vì cả nhà phải đi xa tỉnh. Lúc đó tôi bắt Quỳnh trần truồng cả ngày để tôi thưởng thức mình mẩy của nàng. Quỳnh hơi mắc cỡ một chút, nhưng nàng rất thích vì là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có dịp trần truồng trong nhà cả ngày, và nhất là có người đàn ông đang chiêm ngưỡng thân thể đẹp tuyệt vời của nàng. Tôi đụ Quỳnh mọi nơi, mọi chỗ trong nhà, ít nhất là vài chục lần. Tôi muốn dành cho Quỳnh một ngày nhà mà suốt đời Quỳnh sẽ không bao giờ quên được. Vợ tôi cũng chưa bao giờ được tôi đụ nhiều như vậy. Cu tôi nếu không nằm trong miệng Quỳnh thì nó đang ở trong bướm, còn nếu nó không nằm trong miệng, trong bướm thì nó đang bôm vô lỗ đít Quỳnh. Có thể cả tôi và Quỳnh sẽ không bao giờ được đụ đít nhiều hơn ngày hết đó, ít nhất là 5-6 lần. Mặc dù biết mọi người sắp về, nhưng Quỳnh vẫn không chịu mặc quần áo vô, nàng vẫn trần truồng, vẫn phô bày thân thể đẹp như pho tượng trước mặt tôi. Hay nói cách khác, Quỳnh vẫn còn đang muốn đụ. Sách vở nói quá đúng, con gái có thể làm tình vài chục lần một ngày một cách dễ dàng, trong khi tôi cũng không lấy gì là mệt cho lắm. Đụ Quỳnh cả chục lần, nhưng tôi cho khí xịt ra chỉ có 4 lần, 2 lần vô miệng, 1 lần vô bướm và 1 lần vô đít Quỳnh. Trong khi Quỳnh đang bú cu thì có tiếng xe ngừng trước cửa. Quỳnh vội mặc quần áo và xuống nhà. Tôi ngồi coi tivi và Quỳnh ra mở cổng. Chào ba má, con canh đúng lúc quá, vừa đến chưa được một phút là ba má về. Ông xã của chị đâu rồi? Vợ tôi hỏi. Anh mê coi cái gì đó trên tivi, chẳng chịu nói chuyện với em. Tivi remote là bạn thân nhất của mấy ông mà, vợ tôi nói. Anh ơi, hồi sáng đến giờ anh ăn cái gì, có đi đâu không anh? Anh cũng đi lòng vòng ngoài phố ăn vặt ngoài đó luôn. Có cô nào theo của anh không? Làm sao mà không, nhưng anh nói anh có vợ rồi và anh thương vợ anh lắm, các cô rút lui ngay. Tôi đùa với vợ tôi. Cha, tội nghiệp chồng tôi quá, vợ tôi ngạo tôi lại. Ba má tôi, Quỳnh và Chi làm đều cười. Đúng là đàn ông cùng miệng lưỡi quá. Phải vậy không em? Vợ tôi nói với em nàng. Sau bữa ăn, lợi dụng lúc vắng người chung quanh, Quỳnh hỏi nhỏ. Còn đủ sức làm chị Phượng tối nay không hả? Anh chẳng những đủ sức chơi chị em mà còn đủ sức để chơi cả em nữa. Thử cả hai lên giường một lượt thì sẽ biết liền. Em biết lắm mà, ông nào mà không muốn làm hai người một lúc. Bộ em có như vậy rồi sao mà em dành tâm lý đàn ông quá vậy? Anh đừng nghĩ vậy, à nhem, em chỉ nghĩ vậy thôi. Tối hôm đó, vợ tôi không đụ tôi vì muốn tôi nghỉ mệt, nhưng nàng vẫn sụt và bố cô tôi vẫn đứng lên được vì tôi nghĩ đến Quỳnh. Quỳnh bố cô đã không thể tưởng tượng, hai tay thủy choàng qua ôm mông và xoa bóp mông trong khi cô nằm trong miệng Quỳnh, vừa múc trứng vừa sụt và tự hỏi ai là người đã cho Quỳnh những kinh nghiệm về ái ân này, vì chẳng có gì chứng tỏ bấy lâu nay là Quỳnh có bạn trai hết. Quỳnh đến nhà ba má tôi mỗi ngày và ở suốt cả ngày. Sẵn dịp chở vợ tôi đi làm tóc gần nhà Quỳnh, tôi tạp qua với dự tính ghé thăm ba má Quỳnh để chứng tỏ chút tấm lòng bên nhà vợ. Thấy chị làm đang tưới cây trước nhà, tôi hỏi có ba má ở nhà không chị? Dạ có, ông bà và cô Quỳnh ở nhà, còn bà thì chắc chưa mới về, mời cậu vô nhà để tôi gọi cô Quỳnh và ông xuống. Thôi chị cứ lo tưới cây đi, để tôi vô chỏng gọi được rồi. Tôi bước vào nhà vắng vẻ và im lặng, bên trong mọi người chắc đang ở trên lầu như chị làm nói. Tôi không gọi mà muốn lên lầu để ngạc nhiên mọi người. Cánh cửa phòng khóa chặt nhưng những tiếng rên nho nhỏ của Quỳnh vẫn vọng xa, giống như tiếng rên của người đàn bà đang sung sướng vì đụ. Cho nó vô hết đi ba, mai mất con tới ngày rồi. Đó là những gì tôi nghe được, và nhớ lại tôi mới hiểu tại sao Quỳnh không có bạn trai mà biết nút lưỡi, biết sụt, biết bú và biết đụ. Tôi nhẹ nhẹ rút xuống nhà và coi tivi một chút thì có tiếng chân xuống thang lầu, tôi làm như không nghe. Con đến hồi nào vậy con? Bà Quỳnh hỏi tôi. Dạ chào ba, con vừa mới tới, thả Phượng ở tiệm làm tóc ngoài đầu đường này, sẵn ghé đây thăm ba. Con ngồi đây chơi với Quỳnh nhé, ba có hẹn, phải đi liền. Quỳnh trong bộ đồ ngủ pyjama tương đối mỏng, đủ để cho biết là nàng không có đồ lót bên trong. Ôm vào nút lưỡi tôi ngay khi bà nàng vừa ra khỏi cửa. Tôi cũng nút lưỡi và xóa bóp vú của Quỳnh. Mình lên lầu chơi đi anh. Cánh cửa phòng khép lại là tay Quỳnh đã lần xuống quần tôi, mở khuy kéo ra và dọc cu tôi. Tôi tự hỏi đàn bà phải đụ bao nhiêu thì mới đủ. Vừa đụ xong với ba nàng cách đây vài phút, giờ lại muốn đụ nữa. Quỳnh cởi hết quần áo ra do mình mẩy Quỳnh. Tôi nghĩ ba nàng quả là một người đàn ông may mắn, vì chẳng những có được mà còn đụ được một cô gái đẹp như tiên dáng chân về cả hai phương diện, nhan sắc và thân hình. Mình mẩy tôi giờ cũng chẳng còn miếng vải nào. Quỳnh đang ngồi ở thế chồm hổm trước mặt tôi và bú cu tôi. Tôi cố giữ không để nó ra vì muốn xịt vô lỗ bướm của Quỳnh. Chờ Quỳnh nút và bú chán chê, tôi bồng Quỳnh lên giường, banh chân và banh bướm Quỳnh ra, đặt miệng tôi ngay bướm Quỳnh để liếm và bú bướm nàng. Mấy tuần nay dọc và liếm bướm Quỳnh là những gì tôi cảm thấy sướng nhất, nhưng hôm nay nó làm cho cô tôi xỉu đi vì bướm Quỳnh vẫn còn mùi khí nồng nặc từ những giọt khí cô ba vẫn còn chảy ra. Tôi không bú nữa mà chỉ dùng hai ngón tay thọt vô Quỳnh dọc mà thôi. Quỳnh dòi tôi xoay người lại để làm kiểu 69 với tôi. Khi thấy cu tôi không cứng, Quỳnh hỏi anh không còn thương em nữa hả anh? Không phải vậy đâu em, anh lo sợ chị em chờ anh lâu quá rồi đến đây cho nên tinh thần anh không thoải mái. Em không tin thì bú anh thêm chút nữa đi thì sẽ biết. Tôi nói vậy chứ vợ tôi bảo khoảng hơn 1:30 nữa mới đến đón nàng vì móng tay, làm tóc, massage mặt. Lâu lắm mà từ lúc đến nhà Quỳnh đến giờ mới được hơn nửa tiếng. Chứ không phải chơi chỉ cả ngày, cả đêm rồi không còn sức để chơi em phải không? Quỳnh nói vậy nhưng nàng vẫn há miệng ra và cho trọn cu tôi vào. Bờ môi mịn màng của Quỳnh bao quanh và lên xuống con cu tôi, làm cho nó nướng lên một cách dễ dàng. Quỳnh tiếp tục trổ tài bú cu của Quỳnh, làm tôi chịu không nổi, chỉ muốn xịt ra, xịt vô bướm nàng. Hôm nay thì không sao, nhưng tôi không muốn, vì cô tôi sẽ đụng chạm với khí của ba nàng vẫn còn đầy trong đó. Nếu xịt vô miệng thì tôi có thể xẻ, không còn sẽ đụ giờ để cho nó cứng lại mà đụ đít nàng. Em có chai jelly ở đây không? Ở trong ví trên bàn đó anh. Tôi kiểu Quỳnh xoay qua kiểu chó, chồng đít lên và banh chân ra. Tôi nhỏ vài giọt jelly vô lỗ đít nàng, vô cù nàng và vô ngón tay của tôi, xoa vòng quanh lỗ đít và từ từ ấn ngón tay vào, bôm ngón tay ấy vô đít Quỳnh trước đỉnh, rồi thay thế nó bằng con cù cứng ngắc của tôi. Mặc dù đã đụ đít Quỳnh nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng làm như vậy hết, vì Quỳnh cũng chưa quen nhiều với việc đụ đít này. Quỳnh hơi đau một chút, nhưng mỗi lần bên nhau, Quỳnh bao giờ cũng đợi tôi đút cù vô đít nàng. Vừa xoa mông Quỳnh và vừa nắp vô đít nàng, Quỳnh đặt khoái cảm trong giây phút, nhưng tôi vẫn tiếp tục nắp cho đến khi Quỳnh rên lớn lên, tôi mới cho khí xịt sâu vô trong. Hôm sau, Quỳnh đến dù vợ tôi đi ăn sáng, rồi nhờ vợ tôi dẫn má nàng đi đâu đó. Quỳnh gian trận để muốn nói chuyện riêng với tôi. Chị ở đã thấy tôi lên lầu, đứng nghe ngoài cửa phòng lúc Quỳnh và ba nàng đụ nhau, và đã nói điều này cho Quỳnh biết. Quỳnh thành thật xác nhận chuyện liên hệ sinh lý với ba nàng từ lúc Quỳnh khoảng 16 tuổi, nhất là sau khi thấy ba nàng đụ cô người làm mấy năm về trước, và cô ấy cũng bằng tuổi Quỳnh. Để cho khỏi bị sợ bị Quỳnh nói ra ngoài, ba Quỳnh đã đụ luôn Quỳnh. Giờ đây không biết tại sao mà Quỳnh lại sợ tôi nói ra chuyện này với chị nàng, cũng là vợ tôi. Quỳnh bảo nếu tôi giữ kín chuyện này, nàng sẽ làm nô lệ sinh lý cho tôi trọn đời, kể cả khi nàng lập gia đình. Và còn hơn nữa, nếu Quỳnh có bầu, mang thai không đụ được, Quỳnh sẽ mướn người làm trẻ để cho tôi đụ, và có thể phá trinh cô ấy luôn. Tôi không biết phải trả lời thế nào ngoài đồng ý những gì Quỳnh đưa ra, có lợi cho tôi mọi đường mọi ngõ. Và tôi biết Quỳnh đã lợi dụng việc này để luôn được bên tôi. Việc Quỳnh liên hệ sinh lý với ba nàng là chuyện thực tế của cuộc sống, tôi phải chấp nhận. Kể cả Quỳnh là vợ của tôi, Quỳnh cũng nói là ba Quỳnh thỉnh thoảng mới đút vô bướm Quỳnh, còn những lúc khác là Quỳnh chỉ bú và ba Quỳnh giờ bóp bú Quỳnh chút đỉnh mà thôi, vì ông ấy không còn đứng thường xuyên. Ba Quỳnh gần như không còn đụ má Quỳnh để dành tinh khí để xịt vô miệng, vô bướm Quỳnh khoảng một tháng một lần. Tôi thì không tin điều Quỳnh nói cho lắm. Không biết Quỳnh đã nói sau với gia đình nàng, vừa trở lại Canada là vợ tôi bảo tôi làm giấy bảo lãnh Quỳnh qua ngay, nhưng thủ tục cũng đòi hỏi hơi lâu dài, đôi khi đến vài năm. Tôi cũng muốn Quỳnh lắm, không phải tôi chán chê vợ tôi, nhưng được đụ hai người, nhất là hai chị em với thân hình tròn trịa, đầy đủ, và nhất là cô em vợ có biết tài bố cu nữa, thì ai mà không muốn. Mà dầu đã nộp đơn bảo lãnh rồi, tôi cũng không chờ lâu dài được. Biết đâu, nay mai mọi sự thay đổi thì sao? Tôi quyết định để vợ tôi có bầu, đưa Quỳnh qua đây, ngay với tính cách du lịch vài tháng. Khi hết hạn du lịch, sẽ xin gia hạn thêm với lý do tiếp vợ. Tôi lo việc nhà, vì lúc đó thì bụng vợ tôi đã to. Và khi đứa bé chào đời, sau khi đó thì tục tục bảo lãnh cũng chắc xong, và Quỳnh sẽ mải mê bên tôi, làm nô lệ sinh lý cho tôi. Mỗi lần có điện thoại reng, tôi luôn hy vọng đó là phone của Quỳnh và cho biết nàng đã có visa. Ngày đó chắc sẽ không lâu, có thể là nay mai, lúc đó tôi sẽ không phải nghĩ đến Quỳnh khi vợ tôi bố cu tôi. Và miệng của tôi. Anh làm em nứng gần chết nè. Nứng thì leo lên giường anh mà đụ. Mấy ngày rồi anh không nghỉ, đụ nữa thì sao anh chịu nổi. Anh không làm gì, không xịt khí ra thì cũng không sao, em biết quá điều này rồi. Ngay lập tức, vợ tôi leo lên người tôi, bú cu tôi một hồi, cho nó cứng lên, rồi đút vô bướm nàng, nảy lia lịa. Tôi xoa lưng, xoa mông và bóp vú nàng, trong khi nàng đang nắc, đang đụ tôi.